Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, thiên mục cửu biến, thông thiên nhãn, loại này thiên mục vẫn truyền lưu ở giới tu luyện, bất quá hiện tại còn nhớ thông thiên nhãn cường giả rất ít. Đạo lăng sở dĩ biết là bởi vì từng nghe đến tức nhưỡng nhắc qua. Bởi vì này liên quan đến một môn kinh thiên địa vô thượng thần thông. Vậy thì là thương thiên nhãn. Nghe đồn thương thiên nhãn chính là nắm giữ thông thiên nhãn cường giả mở sáng tạo ra. Nghe đồn có thuộc về hay không thực đạo lăng không rõ ràng. Nhưng là thông thiên nhãn đáng sợ không cần nói cũng biết. Coi như là đại đạo thiên nhãn đều thua kém một bậc. Nếu như là tiên thiên thông thiên nhãn, vậy thì khủng bố, bởi vì đây là trời sinh trời dưỡng thiên mục, vô cùng khủng bố, một khi trưởng thành tất nhiên uy chấn cửu tuyệt thiên. Loại này thiên mục hỗn độn cổ tỉnh gặp được, nhưng là cũng không phải tiên thiên thông thiên nhãn. Toại Uyển Phong tu hành thường thường, nàng lại có thể nhìn thấu đạo lăng thể phách. Có thể tưởng tượng được của nàng thiên mục đến cùng có nghịch thiên biết bao. Cái này bí phủ bên trong thiên địa tinh hoa dồi dào. Toại Uyển Phong đứng ngồi không yên. Nàng tư thái mềm mại. Màu đỏ thẫm mái tóc buông xuống eo nhỏ. Đỏ như san hô mắt to lập lòe hoảng loạn. Nàng mới 17-18 tuổi. Bất quá đều là một cái nhân sinh sống. Không có bằng hữu. Cũng không ai nguyện ý cùng nàng kết bạn. Năm đó tiến vào Vân Sơn Uyển cũng là bởi vì nàng âm thanh cực kỳ êm tai. Nhưng là nàng ở bên trong quá cũng không được. Cả ngày bị ức hiếp. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Đã lật đổ của nàng tư duy. Thật giống như là trời long đất lở. Nàng không biết nên đi nơi nào. Uyển Phong, ngươi còn có người thân à? Đạo lăng đi tới, nhìn một chút Toại Uyển Phong khẽ cười nói, không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Toại Uyển Phong lắc đầu nhỏ, mắt to hiện ra hơi nước, từ nàng có ký ức bắt đầu sẽ không có người thân. Lấy ăn xin là sinh, bởi vì dung mạo của nàng, không có môn phái đồng ý nhận lấy nàng, không cần sợ. Sau đó ta chính là thân nhân của ngươi. Đạo lăng xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Của nàng nói để Toại Uyển Phong run rẩy một cái. Thấp giọng nói, cảm ơn đại ca ca. Nàng căn bản không dám nhìn đạo lăng. Nàng rất tự ti. Nàng cảm giác mình phi thường xấu xí. Sợ rất nhiều rất người ghét bỏ nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có bằng hữu. Người thân hai chữ này, đối với nàng mà nói phi thường xa xỉ. Đừng sợ, đạo lăng vỗ vỗ bả vai của nàng. Lập tức bàn tay rơi vào trên gương mặt của nàng. Toại Uyển Phong trên gương mặt có chút nếp nhăn. Cũng có một chút đỏ rực như lửa lấm tấm ân y, đùng đùng. Toại Uyển Phong đỏ như san hô mắt to, không hăng hái chảy xuôi nước mắt. Yên lặng gào khóc. Nước nở nói, đại ca ca, ta sẽ mang tới khăn che mặt, sẽ không dọa đến ngươi. Hừ, hỏa diễm thiên mã lỗ mũi phun ra một đám lửa, rất là chẳng đáng, để nó cho Toại Uyển Phong làm thú cưỡi. Hỏa diễm thiên mã 180 cái không muốn, có mấy người bề ngoài xem ra rất phổ thông, thế nhưng rất hiền lành, có mấy người dung mạo rất đẹp đẽ. Thế nhưng nội tâm rất xấu xí, đạo lăng nhìn nàng nói rằng, ngươi là vì chính mình sống được, không phải vì những người khác sống được, nhưng là ta. Toại Uyển Phong mắt to, hiện ra cuồn cuộn hơi nước, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không dám soi gương, bản thân nàng đều ghét bỏ chính mình. Đối với một gái nữ hài tới nói loại này thương tổn quá lớn. Tiểu nha đầu. Ngươi trên mặt thương cũng không phải là không chữa được. Đạo lăng nói rằng, ngươi biết cha mẹ ngươi là ai à? Không biết, ta quá xấu. Toại Uyển Phong oan ức khóc lớn. cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu nói ra câu nói này. Khả năng là mười mấy năm gặp phải một gái quan tâm nàng người, làm cho nàng nói ra nội tâm rất muốn nói ra. Đạo Lăng khẽ cau mày. Toại Uyển Phong trên mặt sở dị có chút già nua, còn có một chút hỏa độc. Thậm chí theo nàng lớn lên những này dấu ấn từ từ lớn lên. Hẳn là nàng ở trong bụng mẹ bị thương. Uyển Phong tiểu muội muội, ngươi trên mặt thương có thể trị. Phi Thiên Thần chư khuyên lơn, này đều là chuyện nhỏ, không có gì ghê gớm ni, thật à. Toại Uyển Phong không gì sánh được kích động. Trong đôi mắt to không hăng hái chảy nước mắt. Đại ta nói có thể xác định có thể thoát thai hoán cốt sau nói không chắc liền chữa khỏi. Phi Thiên Thần chư gật đầu. Ta quá ngốc, tu luyện rất chậm mà ni. Toại Uyển Phong biểu hiện hạ. Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn trong mi tâm mơ hồ phun trào ra nguyên thần gợn sóng, thẩm thấu đến Toại Uyển Phong trong cơ thể. Nàng dù sao cũng là thông thiên nhãn, tu luyện đứng dậy khẳng định rất nhanh. Toại Uyển Phong thất thanh khóc giống. Nàng có thể cảm giác được Đạo Lăng nguyên thần ở kiểm tra của nàng cơ thể. Có thể không chỉ là trên mặt của nàng, cơ thể các nơi đều là đỏ rực như lửa lấm tấm. Xem ra dữ tợn hung ác, thật giống là một loại nguyên rủa. Đạo Lăng yên lặng thở dài. Hắn muốn lên một ít chuyện cũ. Năm đó hắn bản nguyên bị đoạt đi. Này cùng Toại Uyển Phong tình huống có chút tương tự. Bát Phong, đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ, không đáng nhắc tới. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện, chữa trị hảo thương thế của ngươi. Đạo Lăng nói rằng. Nghe vậy, Toại Uyển Phong khát vọng mắt to nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Lông mi thật dài mang theo giọt nước mắt, nức nở nói, đại ca ca, ngươi có thể thu ta vì đồ à? Đạo Lăng lắc đầu, điều này làm cho Toại Uyển Phong biểu hiện không gì sánh được hạ. Nàng biết nàng quá xấu, không ai đồng ý thu nàng làm đồ đệ. Ha ha, ta không muốn, là bởi vì không đủ tư cách. Đạo Lăng cười nói. Chờ ta xong xuôi một ít chuyện, dẫn ngươi đi Vũ Trụ Sơn. Ta nghĩ Lam Vinh trưởng lão nhất định sẽ cầu ngươi bái ông ta làm thầy Vũ Trụ Sơn. Toại Uyển Phong sừng sốt, nàng có chút trố mắt ngoác mồm, lắp bắp nói, đại ca ca, ngươi là Vũ Trụ Sơn cường giả sao? Hỏa Diễm Thiên Mã cũng sợ hết hồn. Vũ Trụ Sơn đệ tử chạy tới nơi này trêu chọc hỏa tộc, nàng đến cùng muốn làm gì? Nghĩ tới đây bên trong, Hỏa Diễm Thiên Mã chăm chú nhìn một chút Đạo Lăng, thét to, ngươi là vực ngoại ma vương. Vực ngoại ma vương, Hỏa Diễm Thiên Mã cất bước liền chạy, như là cái sống thỏ. Bất quá một cái liền bị Phi Thiên Thần chư chấn áp. Nó nổ quát, cho ta thành thật một chút. Còn dám chạy đánh gãy ngươi chân. Phi Thiên Thần chư nâng nó tiến vào trong một gian phòng. Quát, hiện tại cho ta hết thảy bàn giao. Hỏa tộc tinh anh lúc thường ra bây giờ ở địa phương nào? Hỏa Diễm Thiên Mã dọa sợ. Nàng tự nhiên biết hỏa tộc khoảng thời gian này đang làm gì. Đây là hỏa mai nói cho nó biết. Nhưng là nó không nghĩ tới Đạo Lăng lá gan lớn như vậy, lại dám đánh hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ chú ý. Chuyện này một khi truyền đi nhất định sẽ chọc thủng trời. Toại Uyển Phong như là đang nằm mơ. Nàng ở Vân Sơn Uyển loại này hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ địa phương, tự nhiên biết vực ngoại ma vương là ai. Nàng không nghĩ đến người này chính là trong truyền thuyết Đạo Lăng. Hỗn độn cổ tỉnh, đừng giấu giấu giếm giếm ni. Đạo Lăng thúc giục, ngươi nên biết được một ít bí thuật. Phí lời, đây chính là thông thiên nhãn, không có vũ trụ đệ nhất giếng giúp đỡ, làm sao có khả năng hành. Hỗn độn cổ tỉnh cũng nghĩ kết xuống một ít thiện duyên. Tương lai nếu là thông thiên nhãn trưởng thành, nói không chắc có thể đến giúp nó. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già biết được bí thuật rất nhiều. Tuy rằng tọa uyển phong rất khó hấp thu thiên địa tinh hoa, thế nhưng nàng hoàn toàn có thể lấy thiên mục tu luyện. Ngoặc kép, thiên mục cửu biến, đây là vũ trụ sơn đại danh đỉnh đỉnh bí thuật, thiên nhãn phong bí mật bất truyền. Bản giếng là nhìn lén học được, sẽ ba thiên đầu, mặt sau cần phải đi vũ trụ sơn mua, hỗn độn cổ tỉnh có thể dình ở nó phân thân bên trong bế quan. Cường giả, này thiên mục cửu biến chính là thiên nhãn phong bí mật bất truyền. Chín thiên cổ pháp tổng giá trị ở hơn 100 triệu chân bảo điểm. Đương nhiên cuối cùng mấy thiên cổ pháp chỗ liên quan đến chính là tôn chủ cảnh. Vì lẽ đó giá trị không gì sánh được quý trọng. Ba thiên đầu cũng liền cần hơn triệu chân bảo điểm mà ni đạo lăng quan sát một lúc sau. Không kìm lòng được gật đầu. Cái môn này cổ pháp phi thường bất phàm. Đối với hắn đại đạo thiên nhãn cũng hữu dụng. Đạo lăng đem cái môn này bí thuật truyền cho tọa uyển phong. Cho nàng giảng giải mấy cái canh giờ làm cho nàng tự cá thể ngộ. Mà đạo lăng rời đi bí phủ. Hỏa phần thành hiện tại tuy rằng giới nghiêm, đâu đâu cũng có hỏa tộc cường giả ở sưu tầm đạo lăng. Bất quá loại này tình hình rối loạn bên dưới, vừa vặn cho đạo lăng lợi dụng sơ hở cơ hội. Căn cứ hỏa tộc thánh chủ ký ức, hắn nhanh chóng đi tới hỏa tộc tinh anh, thường thường tụ hội chỗ cần đến. Vô thanh vô tức bắt lấy một ít hỏa tộc, trọng yếu cường giả hậu duệ. Dòng dã 3 ngày thời gian, đạo lăng nhanh như tia chớp ra tay bắt mười mấy cái hỏa tộc, trọng yếu tộc nhân. Thậm chí hắn gặp vận may lớn, bắt được một cái hỏa tử hiên đường đệ, chính là hỏa tộc chân chính tuổi trẻ vương giả. Hết chương.